Chương 258, cái thứ hai manh tân, Diêm Ma Đại Vương thứ nhất trợ lý. À sơ, ôn mị tật, a ha ha, cái này thời điểm xác thực liền cần chúng ta toàn trí toàn năng hội trưởng thượng tuyến, liền hội trưởng. Yêu quái đại hiền giả vô lương hội trưởng một, hội trưởng tỉnh một chút, nên cho ta thượng truyền mới phiên chờ đợi cho ăn mới phiên cá ướp muối dù cả gì chờ mong ánh mắt từ khi trong công hội nhiều nhanh chóng nhìn phiên hình thức về sau. Dạ cụ mỏ rủ cả gì cho rằng ta nhưng lấy lại hoa càng ít thời gian, đi lá gan càng nhiều phiên cho nên trừ cùng dự cổ xâm nhập giao lưu. Dạ cụ mỏ rủ cả gì, nàng cho rằng có thể lại nhiều gia nhập một điểm mới phiên QNZ hoàn toàn không có áp lực. À không đúng, liên quan tới xâm nhập giao lưu vấn đề này ta cái gì đều không biết đâu, ta cái gì đều không biết đâu cá ướp muối phồn trộm, trộm dùng cây quạt che khuất mặt chiếu bản thân thôi miên bên trong một búng tay nửa vũ trụ. Hội trưởng 1, hoàn toàn chính xác, thượng truyền mới phiên thời gian đến. Năm phiên đội đội trưởng hội trưởng 1 vô ý thức học lại, bất quá người mới năng lực hoàn toàn chính xác khiến người hiếu kỳ, mặt khác hội trưởng thúc canh mới phiên 1. Esgen chú ý tới về sau phát hiện mình đã đi theo học lại, cho nên lại không phương thúc, càng một đợt bạch dạ, sở ta tợ lạ tì nùm, mới phiên dị thế giới chuyển sinh người sở ta tợ lạ tì nùm. Đơn giản đến nói, hội trưởng biết công hội mỗi một người quá khứ cùng tương lai. Nô cho nên tại hạ cho rằng nếu như tại tương lai của ngươi bên trong, hẳn là có liên quan đến ngươi năng lực bí mật gì mù cùng dâu trắng tại gần sổ kỳ ổ cùng một đám yêu quái ngâm suối nước nóng, một bên nghĩ nghĩ trả lời. Về phần suối nước nóng, đối với dâu trắng đến nói, tựa hồ là rất tốt tỉnh rượu công cụ thần thánh Tai Sa, tương lai hoàn toàn chính xác ngược lại là không có vấn đề. Tai Sa nghĩ đến liên quan tới chuyện tương lai. Nàng cho rằng có thể tham khảo siêu thần vũ trụ trước mắt mộ phần có đến mấy mét cạn, nàng có chút biểu thị gật đầu hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Ô Đình Chi Tử, hội trưởng, tích hội trưởng thúc canh mới phiên một mạ vẹo bản sổ mặc dù đối manh tân năng lực cũng rất tò mò, nhưng là so với cái này, hắn cho rằng càng hiếu kỳ mới phiên dù sao hắn giam cầm mặc dù bây giờ tựa hồ là hởm đạn cầu tình hạ kết thúc, thuận tiện còn có thể đi thưởng thức một chút lộ ký bị giam cầm bộ kia Phật hệ mặt dáng vẻ. Nhưng là hắn cu nở dê dưỡng thành một cái thường ngày lá gan phiên thích, không thể không nói, trong công hội chuyện thú vị trừ nói chuyện phiếm, lá. Gan phiên cũng là một mừng rỡ thú sở ta tợ lạ tỷ nụm, nguyên lai là dạng này. Dị thế giới chuyển sinh người, ngươi không có nhìn công hội giới thiệu vắn tắt sao sở ta tợ lạ tỷ nụm, cái này bởi vì tưởng rằng rổ sẽ lao ra hỏa kia làm ra đồ vật, cho nên ta ngược lại là ngay từ đầu cũng không có để ý ôn mị tợ, khó trách. Ha ha, đối mặt không tin tưởng sự tình duy trì nhất định cảnh giác. Bạch dạ, liên quan tới người mới kinh lịch ta đơn giản sửa sang lại truyền lên, tình huống cụ thể các ngươi ngược lại là có thể tự mình nhìn xem. Mặt khác nếu như không nhìn rộ rộ bộ thứ nhất cùng bộ hai, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ có chút địa phương xem không hiểu, cho nên xem hết G13 sau không ngại đi bổ một chút thứ nhất cùng bộ hai, thuộc về rộ rộ tiền truyện kịch bản. Lúc này bạch dạ sửa sang lại 1.000 kịch bản. Bởi vì rồ rồ thuộc về một cái ăn khớp cố sự kịch bản tuyến, cho nên liền bạch dạ liền xài chút thời gian, sau đó dứt khoát đem rồ rồ đến ba bộ thượng truyền tiến công hội. Ấy, công hội hội trưởng đã thượng truyền ba bộ khúc, thành viên điếm kích nhưng xem xét tự hành du lịch. Lãng quan sát, yêu quái đại hiền giả, uy thế mà còn có tiền chuyện sao à sơ, đại ái hội trưởng bạch dạ, lan. À sơ, khúc, ta biết hội trưởng không thích nam nhân. Cho nên ta hiểu bạch dạ lông mày hơi nhảy một chút. Tuổi chó buổi sáng hôm nay lạ thường không tại, kết quả liền đến phiên ạ sở ra mấy lần rồi miệng pháo tiểu tiện tiện, quyết chí tự cường bổ phiên ta mãnh liệt hoài nghi manh tân tuyệt đối không phải 17 tuổi tại đặc biệt ô đỉn chi tử, đáng thương ỉ ủn, thế mà còn tại xoắn suýt tại điểm ấy lạnh băng, đây không phải rất bình thường sao năm phiên đội đội trưởng, biểu thị tiến về bổ phiên 1. Một búng tay nửa vũ trụ, bổ phiên 1. Sai tạ mạ, 1. Ôn mì tớt, vì cái gì đằng sau các ngươi càng ngày càng giản hóa, a ha, bất quá bổ phiên hoàn toàn chính xác một dị thế giới chuyển sinh người, nô tại hạ cho rằng nếu như muốn biết ngươi năng lực bí mật, không ngại đi xem một cái sở ta tợ lạ tì nùm, mặt khác tạ ơn hội trưởng. Bạch dạ, điểm ấy ngược lại là không có cái gì, nếu là một cái công hội người, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như đồng bạn. Yêu quái đại hiền giả. A rồi a, quả nhiên là ta nhận biết hội trưởng đây này, cho nên không ngại ta cho rằng bạch dạ, không bằng nữa. Yêu quái đại hiền giả, mà giờ khắc này rồ rồ thế giới. Bên trong này chính là có quan hệ ta trên người bí mật sao ở vào ngục giam cụ rồ rồ tạ rồ tại hồi phục trong công hội thần bí hội trưởng về sau. Hắn giờ phút này ánh mắt từ bên cạnh sờ ta tở lạ tỉ nủm trên thân thu hồi, bắt đầu ở lực chú ý đặt ở công hội ký ức phó bản khu đắp lên truyền rồ rồ ba bộ khúc. Sau đó hắn vô ý thức đưa thay sờ sờ cái cằm về sau ấn mở trong đó một bộ. Mà lúc này, cụ rồ rồ tạ rồ thật tình không biết rồ sẽ đang suy nghĩ biện pháp giải thích cho hắn cái này một. Chỉ bất quá ngay tại lúc này tình huống tương đương rồ sẽ nghĩ biện pháp giải thích thời điểm, hoàn toàn không có phát hiện cụ rồ rồ tạ rồ sớm đã hỉ hệ u do xong rồ rồ ra tộc sự, thậm chí so rồ sẽ bản thân hắn còn hiểu hơn rõ ràng. Thuận tiện tiểu liền rồ sẽ hắn phong lưu sử đều bị cụ rồ rồ tạ rồ biết. Yêu quái đại hiền giả, bạch dạ, đúng, hội trưởng, ta cho rằng lúc này mới thượng truyền một vị manh tân phiên A nguyên bản biểu thị đau lòng, dự định đi cùng bổ phiên hí tinh giả cụ mò rủ cả gì, đột nhiên chú ý tới nhắc nhở là hai đạo, cho nên giả cụ mò rủ cả gì cho rằng ta nhưng lấy từ trên thân hội trưởng lại ép ra một bộ mới phiên nạ kỳ gì ẹ gì nạ, người mới thần thánh tai xa. Giống như bởi vì vị thứ nhất manh tân tồn tại cảm quá mạnh, vị thứ hai manh tân, bị trực tiếp không để ý đến cách xa nhẹ gần. Đâu, chuẩn bị trở về siêu thần vũ trụ nàng lật ra một chút ghi chép, hoàn toàn chính xác trong công hội còn có vị thứ hai manh tân lúc, lạnh băng, bản nữ vương cho rằng so với vấn đề này, ngươi cái gì thời điểm tắm rửa sạch sẽ ngược lại là một vấn đề. Thần thánh cai xa, bạch dạ, hai người các ngươi ở giữa trước đủ rồi. Quyền hạn cảnh cáo ít hai. Nhìn thấy còn có cái thứ hai manh tân, bạch dạ vô ý thức đem lệnh băng cùng cắt xa đây đối với tương ái tương sát tỉ muội bảy tại một lần. Sau đó bạch dạ lật ra một chút ghi chép, thành công phát hiện vị thứ hai khả năng trong bóng tối dòm bình phong manh tân. Mà vị thứ hai manh tân ID là Diêm Ma Đại Vương thứ nhất trợ lý.